Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên luyện bên trên ba vị thánh sứ thì ánh mắt băng lãnh, tự hồ hết thảy đều tại đoán trước ở trong. Cũng tại lúc này, Sở Huyền Tâm bên trong một sợ. Chỉ thấy một cổ sát cơ từ trong tiên luyện bắn ra tới. Nương theo mà đến là kiếm quang sáng chói. Xuy xuy xuy xuy. Đó là không cách nào tránh né kiếm khí, ẩn chứa cấp 7 kiếm ý, cùng với kiếm tâm chi lực. Sở Huyền còn không có phản ứng lại. Hai tay hai chân hắn đều bị chặt đánh gãy. Toàn bộ thân hình bị chẻ thành nhân côn. Đinh. Ngươi để cho Sở Huyền đã biến thành nhân côn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 50. Thanh âm thanh thúy vang lên, Sở Huyền đau đớn hét thảm lên, hóa thành nhân côn thân thể, lăn lộn trên mặt đất đứng lên. Máu tươi chảy xuôi đầy đất. Kêu gào thê lương cùng cảnh tượng thê thảm, để cho Hải Lưu Môn các cường giả kinh hãi. Tôn Thiên vén lên tiên liễn e màn xe, nhìn về phía bên ngoài. Hắn nhìn thấy Sở Huyền đau đớn bộ dáng, cũng nhìn thấy thần sắc giật mình mà dãy dụ môn chủ Ân Tố Tố, cùng với thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung. Cái này hai nữ môi hồng răng trắng, dung mạo tịnh lệ, da thịt trắng như tuyết, tư thái thước tha. Cũng là cực phẩm chi tư. Nhất là môn chủ Ân Tố Tố. Nàng dung mạo tuyệt sắc, thậm chí có thể cùng bên người hắn thánh nữ sánh ngang. Lúc trùng phản diện đánh giá hai nữ. Ân Tố Tố, cùng với thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung cũng ngẩng đầu nhìn đến Tôn Thiên. Các nàng xem đến thần vương đồng dạng mặt anh tuấn, mang theo thánh tà mặt nạ, nhìn qua tà ý lẫm nhiên. Cái kia một đôi giống như vũ trụ đồng dạng con ngươi thâm thúy, nhìn xem các nàng, tựa như có thể xem thấu lòng của các nàng. Giống như nắm giữ ma lực, cũng sâu đậm hấp dẫn lấy các nàng. Thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung trong lòng không kìm hãm được sinh ra ý xấu hổ, không dám cùng đôi mắt này đối mặt. Ân Tố Tố cũng giống như thế, tiên tâm lại kịch liệt nhảy một cái, trên mặt xinh đẹp nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Sở Huyền đau đớn đại hống đại khiếu ghê cửu dương, có ga ngươi giết ta, có bản lĩnh, ngươi giết ta à. Hắn cho là rời đi Vân Tiêu Thánh Tông sau, sẽ lại không chịu đến thống khổ và nhục nhã. Nhưng mà không nghĩ tới, thống khổ và nhục nhã tới nhanh như vậy. Thành toàn ngươi. Lạnh nhạt âm thanh vang lên. Suy một tiếng, lại một đường kiếm khí xông tới mặt, chặt đứt đầu của hắn. Đinh. Ngươi lần thứ năm đánh chết Sở Huyền. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 50. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, Hải Lưu Môn các cường giả lần nữa chấn kinh. Nội tâm của bọn hắn cũng nhận không có gì sánh kịp dày vò. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhưng mà cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh quái dị như vậy. Một cái kia gọi là Sở Huyền người, vậy mà có thế lần lượt trùng sinh. Đơn giản quỷ dị tuyệt luân. Nhưng mà, để cho bọn hắn ấn tượng sâu hơn là Cửu Dương Thánh Tử. Những thứ này quỷ dị sự tình, giống như đều tại dự liệu của hắn ở trong. Hơn nữa một lần lại một lần quả quyết giết chết Sở Huyền. Bầu trời lần nữa an tĩnh lại. Chỉ có Sở Huyền huyết rò rỉ chảy xuôi, cho đang tại làm ra lựa chọn Hải Lưu Môn môn chủ, cùng với các trưởng lão, đưa đến tới áp lực trước đó chưa từng có. Bọn hắn lại một lần truyền âm cho nhau đứng lên, còn cho môn chủ Ân Tố Tố truyền âm. Môn chủ, Cửu Dương Thánh Tử sát phạt quả đoán như thế. Chúng ta nếu là không cho hắn một cái câu trả lời hài lòng, ta Hải Lưu Môn sợ là muốn từ này tiêu thất. Môn chủ, không bằng thần phục a, ta Hải Lưu Môn cũng không có tổn thất bao lớn. Những năm này Vân Tiêu Thánh Tông cũng chưa từng có áp bách qua chúng ta. Thần phục về sau hẳn là cũng sẽ không. Môn chủ, không bằng ngươi cùng thánh nữ hy sinh một chút. Cũng không tính hy sinh, Cửu Dương Thánh Tử xuất chúng như thế. Lão thân nhìn đều muốn làm hắn tôi tớ. Môn chủ đừng nghe những thứ này đồ hèn nhát. Chúng ta ninh tử bất hàn. Rất im lặng. Càng ngày càng nhiều người, tự hồ dự định lựa chọn thần phục. Nhưng mà cũng có một số người, ninh tử bất hàn. Ân Tố Tố cắn môi đỏ, nội tâm cũng tại làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Đấu chuyển tinh di. Một ngày sau đó, Sở Huyền chia năm xẻ bảy thân thể lần nữa toát ra tia sáng. Sở Huyền trọng mới sống lại. Hắn mở to mắt, trước tiên nhìn bốn phía, lập tức tâm như vực sâu. Lại là bốn đạo kiếm khí chém tới, văng khắp nơi. Trong khoảnh khắc, lần nữa đem Sở Huyền chém thành nhân côn. Đinh! Ngươi để cho Sở Huyền đã biến thành nhân côn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 50. Theo thanh âm thanh thúy, Sở Huyền lần nữa hét thảm lên. Hắn đầy đất lăn lộn, đau đớn kêu rên. Tôn Thiên nhìn hắn một cái, lại nhìn phía Hải Lưu Môn môn chủ Ân Tố Tố, cùng với thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung. Khóe miệng của hắn dây dưa ra một vòng cười, làm ra lựa chọn sao? Ta nhưng không có quá nhiều kiên nhẫn. Thứ 330 chương thu phục Hải Lưu, sư đồ thần phục. Môn chủ Ân Tố Tố cùng thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung chấn động trong lòng, thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Các nàng một cái là cao cao tại thượng môn chủ, một cái là cao quý thánh nữ, sao có thể trở thành người khác nô lệ? Thế nhưng là, từ tình huống dưới mắt nhìn, các nàng tự hồ lại không có lựa chọn khác. Ân Tố Tố ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Thiên, bỗng nhiên nói, ê thánh tử, có thể hay không để tại hạ, gặp một lần ngươi chân dung. Tại hạ muốn gặp đến ngươi chân dung sau, làm tiếp lựa chọn. Hải Lưu Môn các cường giả nhao nhao kinh ngạc, môn chủ lại đưa yêu cầu như vậy. Bất quá, bọn hắn cũng tò mò nhìn phía Cửu Dương thánh tử. Không biết cái kia vẻn vẹn che mắt bộ vị kim sắc mặt nạ phía dưới, là thế nào khuôn mặt. Quỳ Tư Hương biến sắc. Cái này Ân Tố Tố thật to gan. Tôn Thiên lại lạnh nhạt nói, ý các ngươi cùng tiến lên tới. Là, thánh tử. Ân Tố Tố gật đầu, mang theo thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung cùng một chỗ bay lên. Quỳ Tư Hương ba vị thánh sứ thấy thế, ý vị thâm trường nhìn sư đồ hai nữ một mắt, sau đó để mở ra. Tiếp lấy, Ân Tố Tố cùng Ngọc Tuyết Nhung cùng một chỗ bước vào tiên liễn ở trong, gặp được Cửu Dương thánh tử. Chỉ thấy, hắn một thân mặc màu trắng tiên bào bên trên màu vàng long văn quấn quanh, tôn quý bất phàm. Hắn dáng người cân xứng, toàn thân trên dưới tản ra nhân hoàng đồng dạng khí chất. Hắn ngồi ở trên mặt ghế, hai cái đùi lên điểm đường ngồi lấy một vị tuyệt sắc nữ tử, tiếp đó đồng dạng có một cái tuyệt sắc nữ tử, đang cho hắn xoa bóp. Ân Tố Tố cũng không nhận ra Cửu Dương thánh tử trên đùi hai nữ tử, bởi vì chưa từng có nhìn thấy qua, nhưng biết hắn sau lưng. Đã từng cùng nàng cũng có gặp mặt một lần. Cái kia lại Bách Hoa thánh nữ Hoa Mẫu Đơn. Là Bỉ Ngạn nữ đế truyền nhân. Là không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trở thành đời sau nữ đế tồn tại. Chỉ có như vậy tồn tại, vậy mà cho Cửu Dương thánh tử án niết bả vai. Nhìn lại một chút Cửu Dương thánh tử trên đùi, dung mạo không chút nào thấp hơn Hoa Mẫu Đơn hai vị nữ tử, cảm thụ được trên người các nàng tản ra tinh khiết khí tức. Ân Tố Tố tự hồ đoán được thân phận của các nàng, tiếp lấy khiếp sợ. Ba vị thánh nữ. Ba vị thánh nữ tự hồ cũng là Cửu Dương thánh tử nữ nhân. Ba vị nhất định trở thành Vân Tiêu thánh tông đời sau nữ đế người, lại cùng một chỗ hầu hạ Cửu Dương thánh tử. Ân Tố Tố tại chỗ mộng. Ngọc Tuyết Nhung đã từng theo sư tôn cùng một chỗ gặp qua Bách Hoa thánh nữ Hoa Mẫu Đơn, bây giờ cũng mộng. Mà tại các nàng choáng váng thời điểm, Cửu Dương thánh tử chậm rãi tháo xuống trên mặt kim sắc mặt nạ. Tiếp lấy nhất trương thần vương đồng dạng tuấn dật khuôn mặt, chiếu vào Ân Tố Tố mi mắt. Trên mặt của hắn mang theo cười. Nụ cười kia tựa như nắm giữ ma lực, lại như một mũi tên, trong nháy mắt bắn thủng Ân Tố Tố cánh cửa lòng. Thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung giống như một chi trúng tên nai con, tim cũng phanh phanh nhảy loạn đứng lên, trên mặt cũng lộ ra thiếu nữ động tình lúc mới có đỏ bừng. Con mắt của nàng bắn ra tia sáng. Trong lòng còn sinh ra một cái ý niệm, đó chính là biến thành người trước mắt hình dạng. Tôn Thiên lạnh nhạt nói, e làm ra lựa chọn. Sư đồ hai người giao lưu phút chốc, cùng một chỗ gật đầu, tiếp lấy ra miệng một lời, nói e là, thánh tử. Chúng ta làm ra lựa chọn. Nói xong, sư đồ hai người cùng một chỗ quỳ xuống, e Ân Tố Tố, Ngọc Tuyết Nhung bái kiến chủ nhân. Ân. Tôn Thiên nhàn nhạt gật đầu, đối với hai người tương đương hài lòng. Tiếp lấy, hắn mở miệng nói, ê các ngươi mặc dù phụng ta làm chủ, nhưng nên có quá trình vẫn là muốn đi một chút. Thánh tử, cái gì quá trình? Ân Tố Tố, Ngọc Tuyết Nhung miệng đồng thanh hỏi. Tôn Thiên lấy ra hai tấm tiên cấp khế ước chi thư, lạnh nhạt nói, ê ký lên tên của các ngươi, ký lên về sau, chính là ta cả đời tôi tớ. Nếu phản kháng tại ta, các ngươi sẽ hồn phi phách tán. Ân Tố Tố cùng Ngọc Tuyết Nhung thân thể hơi run. Bất quá vẫn là đưa tay, từ Tôn Thiên trong tay nhận lấy khế ước chi thư. Trong lúc các nàng nhìn thấy trên khế ước chi thư nội dung lúc, lập tức hoa dung thất sắc. Khế ước chi thư bên trên điều khoản, vậy mà bá đạo như vậy hà khắc. Có thể, nhìn lại một chút nhất định trở thành nữ đế ba vị thánh nữ, thời khắc này bộ dáng. Các nàng vẫn là quyết định ký. Liền tương lai thánh tông nữ đế, cũng là nữ nhân của hắn. Các nàng dù là làm hắn cả đời tôi tớ, giống như cũng không có như vậy ăn thiệt thòi. Sư đồ hai người lấy ra bút, rất nhanh ký kết khế ước chi thư. Tiếp lấy, tiên cấp khế ước chi thư tản ra tia sáng. Tổng cộng 4 đạo tia sáng, 2 đạo phân biệt xuất vào Ân Tố Tố, Ngọc Tuyết Nhung mi tâm. 2 đạo đã rơi vào Tôn Thiên lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ân Tố Tố, Ngọc Tuyết Nhung đồng thời cảm thấy, linh hồn truyền đến một loại cảm giác kỳ dị. Các nàng đều linh hồn cùng người trước mắt, ràng buộc cùng một chỗ. Hắn một lời có thế quyết định các nàng sinh tử. Ý thức được điểm này, Ân Tố Tố, Ngọc Tuyết Nhung đồng thời giật mình, tiếp lấy ánh mắt phức tạp. Lập tức, các nàng thần tình phức tạp lại dần dần bị ngoan ngoãn theo thay thế. Tiếp lấy các nàng lại cùng nhau hướng Tôn Thiên lễ bái, xưng hô Tôn Thiên chủ nhân. Đinh! Ngươi hàng phục Hải Lưu môn nữ đế môn chủ Ân Tố Tố, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Đinh! Sở huyền khí vận âm 100. Đinh! Ngươi hàng phục Hải Lưu môn thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Đinh! Sở huyền khí vận âm 100. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Một cái kim cương bảo rương từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn phía hai nữ, nói ế rất tốt, bây giờ bắt đầu. Các ngươi là nô tỳ ta. Ân, chủ nhân. Ân Tố Tố gật đầu. Tiên cấp khế ước chi thư sẽ chỉ làm nàng ngoan ngoãn theo, mà sẽ không thay đổi tính cách cùng nhân cách của nàng. Thân là môn chủ nàng, nội tâm xấu hổ. Vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày sẽ trở thành người khác nô lệ. Thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung nhìn xem Tôn Thiên, lại tất cả đều là sùng bái. Tại trở thành hắn tôi tớ một khắc này, ánh mắt của nàng bên trong tia sáng, càng nhiều. Cái kia một loại muốn trở thành hắn hình dạng ý nghĩ, cũng càng mãnh liệt. Không nhịn được nuốt nước bọt. Tôn Thiên nhìn về phía Ngọc Tuyết Nhung, dẻo dẻo nói ê Tuyết Nhung. Vì cái gì đối bản thánh tử chảy nước miếng? Ngọc Tuyết Nhung nao nao, lập tức đỏ mặt, nói ê có không? Chủ nhân! Nô tỳ không có a. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà nàng vẫn là theo bản năng lau miệng môi. Lập tức, mặt càng đỏ hơn. Nàng mới ý thức tới, chính mình lại thật sự chảy nước miếng. Nàng đường đường thánh nữ vậy mà đối với người chảy nước miếng, Ngọc Tuyết Nhung xấu hổ hận không thể tìm đầu kẻ đất chui vào. Tôn Thiên dẻo dĩu nói ê nhìn hình dạng của ngươi, rất muốn biến thành ta hình dạng. Ân. Chủ nhân. Thân là khế ước chi nô Ngọc Tuyết Nhung, tính cách không có đổi, bất quá lại sẽ không lừa gạt chủ nhân. Ngọc Tuyết Nhung khẽ gật đầu một cái, mặt càng đỏ hơn. Tôn Thiên cười, nói ê đã như vậy, bản thánh tử thành toàn ngươi. Úp sấp nơi nào đây? A. À. Chủ nhân. Ngọc Tuyết Nhung lập tức khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại loạn chiến đứng lên. Bất quá, lại không có ngỗ nghịch chủ nhân yêu cầu. Tiên luyện bản thân liền dung hợp không gian pháp tắc, không gian bên trong phi thường lớn. Ngọc Tuyết Nhung nhìn chung quanh, tiếp đó đỏ mặt, dựa theo Tôn Thiên yêu cầu, trên bàn ngoan ngoãn nằm sấp hảo. Tôn Thiên lại vỗ vỗ trong ngực Triệu Loan Nhi, cùng hoa mẫu đơn thân thể, ra hiệu các nàng đứng lên. Triệu Loan Nhi anh một tiếng, đỏ mặt. Hoa mẫu đơn lại hừ một tiếng, khinh bỉ trừng Tôn Thiên một mắt, quay người tiến vào hạt giống không gian. Thứ 331 chương lần nữa kích động Sở Huyền. Đinh! Ngươi cướp lấy Ngọc Tuyết Nhung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Sở Huyền khí vận âm 50. Đinh! Ngươi đối với Ân Tố Tố. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 5. Sau hai canh giờ, Tôn Thiên ôm Ân Tố Tố cùng Ngọc Tuyết Nhung, từ trong tiên liễn đạp đi ra. Thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung mang theo đỏ ửng, thở hồng hộc. Chỉ cần là người từng trải, liền có thể nhìn ra, vừa mới thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung làm chuyện gì. Hải lưu môn môn đồ nhóm xôn xao. Đặc biệt là thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung, những người ái mộ, tan nát cõi lòng một chỗ. Xem ra Tuyết Nhung thánh nữ đã trở thành Cửu Dương thánh tử nữ nhân. Không tệ a. Thật không cam lòng, Tuyết Nhung thánh nữ thế nhưng là ta tình nhân trong mộng. Ta cũng không cam chịu, nhưng ít ra chúng ta an toàn. Hắn tướng môn chủ cũng ôm vào trong ngực, đoán chừng môn chủ cũng sắp a. Vì bảo hộ chúng ta, môn chủ cùng thánh nữ hy sinh lớn như vậy. Xúc động. Rất im lặng. Chỉ có ta hâm mộ thánh nữ cùng môn chủ sao? Cửu Dương thánh tử ưu tú như vậy, ta nằm mộng cũng muốn biến thành hắn hình dạng. Còn có ta, ta cũng là. Rất im lặng. Thì ra đại gia muốn như vậy, cái kia lão thân cũng không ẩn giấu đi. Lão thân từ nhìn thấy thánh tử nháy mắt, liền luân hãm. Nói đến, Cửu Dương thánh tử đem ta Hải Lưu Môn thu phục, để cho ta Hải Lưu Môn trở thành Vân Tiêu Thánh Tông quy thuộc môn phái. Nhưng đối với ta Hải Lưu Môn tới nói, chẳng lẽ không phải một hồi cơ duyên? Không tệ. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều cho là, tại biến thành quy thuộc môn phái sau, biết phẫn nộ sẽ sỉ nhục. Nhưng mà, chân chính tới sau đó, mới phát hiện, lại còn có vẻ kiêu ngạo. Bởi vì, đây chính là Vân Tiêu Thánh Tông. Tại trong linh vực, sừng sững mấy chục vạn năm quái vật khổng lồ. Mà đừng xem, bọn hắn môn chủ Ân Tố Tố, cũng là một vị nữ đế. Nhưng mà, căn bản là không có cách cùng Vân Tiêu Thánh Tông nữ đế nhóm so sánh. Dù sao, nhất chuyển đại đế cùng cửu chuyển đại đế, thực lực sai biệt mấy trăm lần. Môn chủ nữ bộc Ân Tố Tố chưa đem thân thể giao cho thánh tử chủ nhân, bất quá khuôn mặt vẫn như cũ rất đỏ. Bởi vì, vừa mới, nàng tận mắt thấy những cái kia không thể tả được sự tình. Cảm thụ được mấy vạn hải lưu từng môn đồ, đem ánh mắt rơi vào trên người mình. Ân Tố Tố khuôn mặt nóng hừng hực. Nhưng nàng dù sao cũng là môn chủ nữ đế, rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái. Tiếp lấy, nàng nhẹ chờ mong cái kia gợi cả môi đỏ, nói ghê chư vị, bây giờ bắt đầu. Ta Hải Lưu Môn, chính là Vân Tiêu Thánh Tông quy thuộc môn phái. Ta Hải Lưu Môn lấy Thánh Tông nữ đế, Thánh Tông thánh tử vi tôn. Trừ cái đó ra, ta Hải Lưu Môn vẫn như cũ giữ lại nhất định tự trị. Hải Lưu Môn tất cả trưởng lão, chấp sự, đường chủ chức vị không thay đổi, Nguyệt Cung không thay đổi. Các đệ tử cũng giống vậy. Quá tốt rồi. Nghe được chỗ này, Hải Lưu Môn rất nhiều trưởng lão nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Từng vị đệ tử nhao nhao lộ ra vui mừng. Mặc dù chỉ là quy thuộc môn phái, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn hắn cũng là Vân Tiêu Thánh Tông người. Ân Tố Tố lại nhìn phía một vị tóc đỏ trưởng lão, nói e đại trưởng lão, đem ta Hải Lưu Môn, thần phục Vân Tiêu Thánh Tông, trở thành Thánh Tông chi nhánh tin tức, truyền bá ra đi. Nhất thiết phải trong vòng 3 ngày, để cho linh vực tất cả thế lực biết được. Là, môn chủ. Tóc đỏ trưởng lão khẽ gật đầu, lập tức rời đi. Ân Tố Tố lại để cho dư trưởng lão, mang theo môn đồ nhóm thối lui. Tiếp lấy, nàng lại hướng Tôn Thiên phát ra mời, nói ê chủ nhân, không bằng đi môn nội ngồi một chút, để cho làm nô thật tốt khoản đãi ngươi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê có thể, nhưng không nóng nảy. Chủ nhân là nghĩ. Ân Tố Tố nghi hoặc. Tôn Thiên lại đem ánh mắt nhìn phía Sở Huyền. Sở Huyền đã biến thành nhân côn, nhưng mà thần sắc của hắn vô cùng đau đớn. Sở Huyền như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn nhất định phải được hai nữ nhân, vậy mà trở thành Cửu Dương thánh tử tôi tớ. Nhất là thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung, nhanh như vậy liền bị đoạt đi trinh tiết. Hắn đau đớn vạn phần, răng đều phải cắn nát. Khuất nhục hai chữ đều không thể hình dung nội tâm của hắn. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, nói ê Sở Huyền, nhìn ra, ngươi rất thống khổ. Xem ra, ngươi đối với ta làm nô cùng Tuyết Nô, cũng có ý nghĩ xấu. Phải không? Cửu Dương, ta hận không thể làm thịt ngươi. Sở Huyền nghiến răng nghiến lợi, thân thể không được phát run, trong lòng đối với Cửu Dương thánh tử hận ý, dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều khó mà rửa sạch. Tôn Thiên cười, nói ơ ngươi cũng đã biến thành cái bộ dáng này, lấy cái gì làm thịt ta? Nói xong, Tôn Thiên trong lòng hơi động, một cổ kiếm vực khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Kiếm vực sức mạnh, đem Tôn Thiên chỗ, cùng với Sở Huyền chỗ khu vực bao khỏa. Cũng lệnh ngoại nhân, không nhìn thấy kiếm vực bên trong cảnh tượng. Sở Huyền đột nhiên cả kinh, nói: "Ê kiếm vực, ngươi vậy mà nắm giữ kiếm vực. Cửu Dương Thánh Tử, ngươi đến cùng đến tu vi gì? Kiếm đạo của ngươi đến cùng đến tầng thứ gì?" Ngay từ đầu, Sở Huyền cảm thấy Cửu Dương Thánh Tử mặc dù lợi hại, nhưng mà thực lực cùng thiên phú cũng gần như là cùng thánh nữ tương đối cấp độ. Nhưng mà, nhìn thấy trước mắt, vượt xa dự liệu của hắn. Cho dù là đế cảnh cường giả, đều không chắc chắn có thể nắm giữ kiếm vực, thế nhưng là hắn lại nắm giữ. Điều này nói rõ, hắn kiếm đạo tạo nghệ, thậm chí vượt qua rất nhiều đế cảnh cường giả. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ghẻ ta tu vi gì, vì sao muốn nói cho ngươi?" "Ngươi..." Sở Huyền ngoẹ ra một mụn máu tươi, lại nói: "Y vậy ngươi vận dụng kiếm vực làm cái gì, ngươi muốn dùng kiếm vực giết ta sao?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Y giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, vận dụng lĩnh vực, bất quá là muốn làm một sự kiện." "Chuyện gì?" Sở Huyền hỏi, trong lòng có không ổn ý nghĩ. Cái này không ổn ý nghĩ, quả nhiên thực hiện. Chỉ thấy Tôn Thiên hướng bên cạnh Ân Tố Tố, Ngọc Tuyết Nhung, nói: "Ghệ Tố Tố, Tuyết Nhung, quỳ xuống, cho ta." Ân Tố Tố, Ngọc Tuyết Nhung hơi sững sờ, lập tức đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Là, chủ nhân." Tiếp lấy, nữ đế môn chủ cùng thánh nữ cùng một chỗ tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống, cùng một chỗ cho Tôn Thiên hệ lên dây giày. Sở Huyền con mắt trợn to, thân thể chấn động mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn giống như vạn tiễn xuyên tâm, thổi phù một tiếng phun ra máu tươi, tiếp lấy trực tiếp ngất đi. Đinh! Ngươi lệnh Sở Huyền vạn tiễn xuyên tâm, còn tức giận thổ huyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Đinh! Đối với ngươi Ân Tố Tố. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 5. Ân Tố Tố đối ngươi thần phục đề thăng. Đinh! Đối với ngươi Ngọc Tuyết Nhung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 5. Ân Tố Tố đối ngươi thần phục đề thăng. Thanh âm thanh thúy tuần tự vang lên. Sau hai canh giờ, Ân Tố Tố cùng Ngọc Tuyết Nhung đỏ mặt đứng lên. Sư đồ hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tất cả đều là xấu hổ. Vạn vạn không nghĩ tới, các nàng lại cùng một chỗ là một cái nam tử buộc dây giày. Nhất hệ vẫn là hai canh giờ. Tôn Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn phía hôn mê trên mặt đất Sở Huyền. Hắn không chút do dự, một kiếm chém ra, chém rụng đầu của hắn. Thùy. Thứ 332 chương nữ chính giao phó tạp. Đinh. Ngươi lần thứ 6 đánh giết Sở Huyền. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 50. Thanh âm thanh thúy vang lên. Sở Huyền trực tiếp chết đi. Mà cũng tại hắn chết đi thời điểm. Trên người hắn, tản ra tinh quang đồng dạng rực rỡ tia sáng. Một tấm tinh thần đồ, từ Sở Huyền trên thân trôi nổi dựng lên, lại toát ra vạn trượng tia sáng. Lập tức, trương này tinh thần đồ lại lấy lệnh đế cảnh cường giả, đều khó mà lý giải phương thức, cuốn lên Sở Huyền chia năm xẻ bảy thân thể, hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp từ trong Tôn Thiên kiếm vực biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, hắn chạy. Ân Tố Tố cùng Ngọc Tuyết Nhung đồng thời giật mình. Ân Tố Tố bay đến Sở Huyền biến mất vị trí, phát hiện đã sớm không thấy Sở Huyền bóng người. Liền một tia dấu vết cũng không có lưu lại. Mà dưới cái nhìn của nàng, cho dù Sở Huyền có thế lần lượt trùng sinh, tại ở trong kiếm vực cũng không khả năng đào thoát. Trong dự liệu, hắn không trốn thoát được. Tôn Thiên nhàn nhạt mở miệng, trên mặt là nhẹ nhõm mà tùy ý thần sắc. Không hề nghi ngờ, Cửu Thiên Tinh thần đồ mở ra lần thứ hai hộ chủ công năng. Kế tiếp, lại chỉ có một lần cuối cùng. Sở Huyền cách chân chính chết, không xa. Tôn Thiên thu hồi kiếm vực, lại lấy ra tìm ảnh tiên tung, nhìn một chút Sở Huyền phương hướng bỏ chạy, lập tức trên mặt đã lộ ra một vòng cười. Tiếp lấy, hắn hướng Ân Tố Tố cùng Ngọc Tuyết Nhung nói: "Để đi thôi, làm nô, Tuyết nô. Đi trước ngươi Hải Lưu môn ngồi một chút." "Ân, chủ nhân." Ân Tố Tố cùng Ngọc Tuyết Nhung cùng một chỗ gật đầu. Tôn Thiên trong lòng đã có dự tính bộ dáng, để các nàng cảm thấy tên tội phạm bị truy nã kia chạy không được bao lâu. Tương phản, các nàng vì chủ nhân có thể vào biển Lưu Môn mà cao hứng. Một lát sau, tại từng vị Hải Lưu Môn cường giả chú mục dưới ánh mắt, Tôn Thiên mang người tiến nhập Hải Lưu Môn. hắn cũng không có khách khí, trực tiếp vào ở môn chủ Ân Tố Tố tẩm cung. Vào lúc ban đêm, nhân vật phản diện thánh tử lại gọi Ân Tố Tố thị tẩm. Nữ đế môn chủ Ân Tố Tố đỏ mặt, nhưng mà vì chủ nhân, vẫn như cũ dốc hết tất cả. Đinh. Ngươi. Ân Tố Tố. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở huyền khí vận âm 100. Đinh. Trước mắt sở huyền khí vận vì 1.505. Thỉnh túc chủ không ngừng cố gắng. Ngày thứ hai, Tôn Thiên Lưu lại nữ bột sư đồ hai người tiếp tục xử lý Hải Lưu Môn. Hắn để cho Quỳ Ti Hương cũng lưu lại, phụ trách có chút Hải Lưu Môn gia nhập vào Vân Tiêu Thánh Tông sự vật cùng quá trình. Tiếp lấy, Tôn Thiên lần nữa mở ra chở dùng phục vụ, để cho Phượng Rã Rích, một tuyết đầu mùa nhị thánh làm cho khống chế tiên liễn, hướng về sở huyền bỏ chạy đi phương hướng bay đi. Mà chính hắn thì tại trong tiên liễn, hưởng thụ ôn nhu hương. Nhìn một chút trong hệ thống Kim Cương Bảo Rương, Tôn Thiên trong lòng hơi động, nói ghê hệ thống, mở ra Kim Cương Bảo Rương. Đinh. Túc chủ mở ra Kim Cương Bảo Rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được nữ chính thẻ thăng cấp. Nữ chính thẻ thăng cấp, mặt chữ ý tứ, túc chủ có thể đối tùy ý hồng nhan sử dụng tấm thẻ này, sử dụng sau đó, giao phó nên hồng nhan thiên mệnh nữ chính thuộc tính, đồng thời thu được khí vận gia trì. Một tấm tử kim sắc thẻ, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên kinh ngạc. Nữ chính thẻ thăng cấp. Còn là lần đầu tiên nhận được. Lại là có thể để cho bình thường hồng nhan, biến thành thiên mệnh nữ chính. Thật ly kỳ. Nhìn qua giống một kiện nhân quả bảo. Có ý tứ, đem tấm thẻ này, dùng cho ai đâu? Trùng phản diện tự nói. Đầu tiên loại bỏ bốn vị thánh nữ sư tỷ cùng với nữ đế sư tôn. Bởi vì các nàng vốn chính là thiên mệnh nữ chính. Bất quá, cho dù loại bỏ các nàng, còn lại vẫn như cũ rất nhiều. Chủ yếu là hắn hồng nhan cùng nữ bột nhiều lắm. Lúc này, trước mặt hắn nổi lên từng cái trong suốt tuyển hạng. Để cho Tôn Thiên kinh ngạc. Tuyển hạng 1, đối với Diệp Khuynh Tư thi triển nữ chính thẻ thăng cấp, để cho Diệp Khuynh Tư trở thành thiên mệnh nữ chính. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, đối với Tử Yên thi triển nữ chính thẻ thăng cấp, để cho Tử Yên trở thành thiên mệnh nữ chính. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, đối với Âu Dương Hải Nguyệt thi triển nữ chính thẻ thăng cấp, để cho Âu Dương Hải Nguyệt trở thành thiên mệnh nữ chính. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 4, đối với Âu Dương Nhược Hy thi triển nữ chính thẻ thăng cấp, để cho Âu Dương Nhược Hy trở thành thiên mệnh nữ chính. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 5, đối với Âu Dương Tuyết Nhi thi triển nữ chính thẻ thăng cấp, để cho Âu Dương Tuyết Nhi trở thành thiên mệnh nữ chính. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 6, đối với Âu Dương Sương thi triển nữ chính thẻ thăng cấp, để cho Âu Dương Sương trở thành thiên mệnh nữ chính. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 7, đối với Cúc Chính Là Nhi thi triển nữ chính thẻ thăng cấp, để cho Cúc Chính Là Nhi trở thành thiên mệnh nữ chính. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Rất im lặng. Tuyển hạng 20, đối với Lưu Diệt Phi thi triển nữ chính thẻ thăng cấp, để cho Lưu Diệt Phi trở thành thiên mệnh nữ chính. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 3.000. Tuyển hạng 21, đối với Bạch Tiểu Đồn thi triển nữ chính thẻ thăng cấp, để cho Bạch Tiểu Đồn trở thành thiên mệnh nữ chính. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Rất im lặng. Nhìn xem những thứ này tuyển hạng, Tôn Thiên ngẩn người. Nhiều tuyển hạng như vậy, ban thưởng vậy mà không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, Trùng phản diện lâm vào lựa chọn khó khăn. Không biết lựa chọn ai. Lúc này, trên thân Tôn Thiên truyền đến một hồi cảm giác thoải mái. Cúi đầu xem xét, Bạch Tiểu Đồn đang cho hắn xoa bóp. Đang uống nhũ linh tiên đan sau, nàng đã tấn cấp, từ 36 dê, đã biến thành 36 khỉ. Bây giờ, nàng mặc lấy gợi cảm miêu nương tôi tớ bảo y, quỳ trước mặt hắn xoa bóp, lực trùng kích vô cùng kinh người. Chỉ nhìn một mắt, Trùng phản diện liền nghĩ đem nàng ăn một miếng đi. Bạch Tiểu Đồn chú ý tới nhân vật phản diện biến hóa, mặt đỏ lên, lại không có dừng lại, một bên lại nói, "Ê đại ma vương, bây giờ đi nơi nào chúng ta?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nhéo nhéo Bạch Tiểu Đồn khuôn mặt, lệnh Bạch Tiểu Đồn phát ra ô âm thanh, nói tiếp, "Kế tiếp, đi giao trì thánh địa. Bạch Tiểu Đồn nói, vậy là chúng ta một trong ngũ đại quy thuộc thánh địa giao trì thánh địa sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, e bằng không thì đâu, nữ nhân. Ngươi cho rằng nơi nào còn có giao trì thánh địa? Vân Tiêu Thánh Tông có rất nhiều thế lực chi nhánh. Trong đó, Tối Cường muốn thuộc về năm đại thánh địa, lục đại cổ quốc. Năm đại thánh địa, theo thứ tự là giao trì thánh địa, thiên hải thánh địa, cung lung thánh địa, thiên kiếm thánh địa, chiến thiên thánh địa. Mỗi một cái thánh địa thông cảm cùng thế lực, cùng hải lưu môn tương đương. Lục đại cổ quốc thực lực cũng là như thế. Giao trì thánh địa là một cái nữ tu môn phái. Trong thánh địa mỗi một cái đệ tử, trưởng lão, thậm chí thánh chủ cũng là nữ tử. Tôn Thiên sở dĩ lựa chọn đi giao trì thánh địa, cùng Sở Huyền kiếp trước kinh nghiệm có liên quan. Có một đoạn thời gian như thế, kiếp trước cùng Đường Mạc Lộ Sở Huyền, giả gái tiến vào giao trì thánh địa. Mà Sở Huyền phương hướng bỏ chạy, cùng giao trì thánh địa vị trí nhất trí. Người tại gặp phải khó khăn cùng lựa chọn lúc, thường thường sau đó ý thức từ quá khứ thành công kinh nghiệm tìm kiếm thoát ly khốn cảnh chi lộ. Cho nên, tại Tôn Thiên xem ra, Sở Huyền khả năng cao sẽ đi giao trì thánh địa. Bạch Tiểu Đồn phát ra ô ô tiếng kêu, biểu thị thủ nhất không được Đại Ma Vương nói như vậy. Nàng một bên xoa bóp cho Đại Ma Vương, một bên lại nói, ghệ bất quá, Đại Ma Vương. Ngươi đi giao trì thánh địa, muốn đi truy sát Sở Huyền, vẫn là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ 333 chương đuổi không kịp Ma Vương tiểu quản gia. Vẫn là cái gì? Tôn Thiên hỏi. Chính là... Bạch Tiểu Đồn ho khan, nói ê giao trì thánh địa, nhiều như vậy cô gái xinh đẹp. Đại Ma Vương có phải hay không lại muốn? Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười hỏi e lại muốn cái gì? Thu hậu cung. Tiểu quản gia vội ho một tiếng, trong đầu đã có rất nhiều kịch bản. Như e Đại Ma Vương tầm mỹ ký. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Đồn liền ô ô gọi, đơn giản chịu đến điểu. Nhưng cùng lúc, nàng lại rất hưng phấn. Nếu như đi nơi đó, nàng nhất định có thể viết ra thật nhiều thứ tới. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nói ê nữ nhân, ngươi biết nhiều lắm. Ô. Bạch Tiểu Đồn phát ra ô âm thanh, Tôn Thiên lại nhéo nhéo mặt của nàng, nói ê ngồi trên đến đây đi. Bạch Tiểu Đồn mặt đỏ lên, nói ê Đại Ma Vương là muốn chơi sao? Tôn Thiên khóe miệng cong ra lướt qua một cái cười, nói ê đương nhiên, bằng không thì đâu. Đinh. Ngươi. Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sau 2 canh giờ. Bạch Tiểu Đồn tinh bì lực tẩn. Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn, tiến nhập hạt giống không gian. Đang để cho Bạch Tiểu Đồn nghỉ ngơi một hồi sau, Tôn Thiên nói, ghê Tiểu Đồn, tiễn đưa ngươi một kiện đồ vật. Ma Vương, đồ vật gì? Bạch Tiểu Đồn cực lực nâng lên đầu, mặc dù nghỉ ngơi, nhưng còn không có khôi phục hảo. Đại Ma Vương càng ngày càng lợi hại. Thể lực có hạn tiểu quản gia, đã vô pháp tự mình tiếp nhận. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lấy ra một kiện phiêu dật xuất trần bảo y. Nhìn thấy nháy mắt, Bạch Tiểu Đồn nhãn tình sáng lên, chỉ cảm thấy một thân này bảo y thật xinh đẹp, trong ánh mắt toát ra ngôi sao. Đại Ma Vương, đây là bảo vật gì, thật xinh đẹp. Tôn Thiên mỉm cười, nói, nghe nó gọi Kinh Hồng Tiên Bút. Kinh Hồng Tiên Bút. Bạch Tiểu Đồn đọc cái danh tự này một lần, nói tiếp để cảm giác thật không phàm. Tôn Thiên nở nụ cười, nói cái đích xác bất phàm, mặc nó vào về sau, sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm lợi hại, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng thêm, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói y ngươi trước chờ một chút, ta muốn làm một sự kiện. Ân. Bạch Tiểu Đồn không biết Tôn Thiên muốn làm gì sự tình, nhưng mà vẫn như cũ gật đầu. Bây giờ, Bạch Tiểu Đồn ván đầu hồ hồ, trong nội tâm tràn ngập hạnh phúc. Chính mình chỉ là một cái hèn mọn tiểu quản gia, Đại Ma Vương vậy mà tiễn đưa chính mình xinh đẹp như vậy bảo y. Nàng cảm giác, món này bảo y, không chút nào thấp hơn Triệu Loan Nhi Thỏ Tiên Nghê Thường. Tiểu quản gia đãi ngộ vậy mà có thể hảo như vậy. Bạch Tiểu Đồn trái tim tràn ngập xúc động, cùng hạnh phúc. Lúc này, Tôn Thiên thần thức quét về trong hệ thống nữ chính thể thăng cấp. Đây là vừa mới lựa chọn nhiệm vụ, Tôn Thiên nhất thời khó mà lựa chọn. Bất quá, sau khi tuân theo bản tâm, Tôn Thiên phát hiện. cái lựa chọn này cũng không khó. Đang quyết định tiễn đưa Bạch Tiểu Đồn Kinh Hồng Tiên Bút một khắc này, hắn liền có quyết định. Tôn Thiên trong lòng hơi động, trực tiếp hướng hệ thống nói: "Ê hệ thống, đối với Bạch Tiểu Đồn sử dụng nữ chính tạp." Đinh. "Không có vấn đề, túc chủ." Đinh. "Giao phó Bạch Tiểu Đồn thiên mệnh nữ chính thuộc tính bắt đầu." Đinh. "Giao phó thành công." Đinh. "Bạch Tiểu Đồn trở thành thiên mệnh nữ chính." Theo thanh âm thanh thúy, một cổ kỳ dị lực lượng pháp tắc từ bốn phương tám hướng mà đến, giống như ẩn chứa thiên đạo, lại đem Bạch Tiểu Đồn vây quanh, lệnh Bạch Tiểu Đồn trên thân tản ra thật mỏng tiên quang. Bạch Tiểu Đồn thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Nàng còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, luôn cảm giác mình thân thể cùng linh hồn, đều tại đây khắc phát sinh biến hóa. Liền phản phất thăng hoa đồng dạng. Khí chất phát sinh thay đổi, càng thêm tự tin. Mệnh của nàng cách, cũng tại bây giờ đề thăng, trở nên càng thêm cao quý, được trời xanh quan tâm. Đinh. Nhắc nhở, Bạch Tiểu Đồn nắm giữ có thể giác tỉnh thánh thể. Đề nghị túc chủ để cho Bạch Tiểu Đồn mặc vào nữ chính chuyên chúc bảo y, có trợ giúp hắn thức tỉnh thánh thể. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên kinh ngạc. Bên tai truyền đến Bạch Tiểu Đồn âm thanh nghe đại ma vương, chuyện gì xảy ra? Ngươi đối với ta làm cái gì? Bạch Tiểu Đồn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, luôn cảm thấy, đây hết thảy cùng Tôn Thiên có liên quan. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn phía Bạch Tiểu Đồn, nói y không có gì nữ nhân, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ thôi. Bây giờ có thể đem Kinh Hồng Tiên bút mặt vào. Ân, Đại Ma Vương. Bạch Tiểu Đồn gật đầu một cái, có chút thẹn thùng. Nhưng vẫn là đứng lên, ngay trước mặt Tôn Thiên, đổi lại Kinh Hồng Tiên bút bảo y. Trong khoảnh khắc, Bạch Tiểu Đồn khí chất xảy ra thay đổi. Nàng vốn chính là Bạch Kiếm Phong đại tiểu thư, nắm giữ thư hương cuốn khí. Bây giờ, mặc vào Kinh Hồng Tiên bút sau. Cái kia một cổ thư hương cuốn khí càng đậm, còn có một cổ phiêu phiêu dục tiên khí chất. Trừ cái đó ra, lại còn có một tia phóng khoáng ngông nghênh khí tức. Liền phản phất đến từ tiên giới bút tiên. Thấy được lần này bộ dáng, Tôn Thiên trong lòng cũng là liên tục tán thưởng. Cái này Kinh Hồng Tiên bút ngoài dự đoán của mọi người dán vào, cùng Bạch Tiểu Đồn khí chất cũng là rất phù hòa. Để cho hắn lần nữa, lựa chọn của mình vô cùng chính xác. Bạch Tiểu Đồn dùng thần thức thấy được chính mình mặc Kinh Hồng bút tiên bộ dáng. Nàng bị chính mình cho đẹp ngây người. Tại sao có thể có đẹp như vậy, như thế táp tiểu quản gia? Nàng cũng muốn bị chính mình mê hoặc. Tiếp lấy, Bạch Tiểu Đồn lại hỏi e đại ma vương. Đây là ngươi tự thân vì nhân gia chế tác quần áo sao? Tôn Thiên lắc đầu mà cười, nói ê nữ nhân, nghĩ gì thế? Bản thánh tử làm sao lại làm nhàm chán như vậy sự tình? Đơn giản là tổ truyền bảo y quá nhiều, không bỏ xuống được, tiện tay tiễn đưa ngươi một kiện. Thì ra ta tự mình đa tình. Ô! Bạch Tiểu Đồn phát ra ô ô tiếng kêu, để cho Tôn Thiên buồn cười không thôi. Lúc này, Bạch Tiểu Đồn giống như cảm nhận được cái gì thân thể mềm mại chấn động, tính cả trước người đã biến thành 36 khỉ tồn tại, cũng đi theo trên nhảy dưới tránh. Thế nào loại? Tôn Thiên hỏi. Ta. Không biết, nhưng thật giống như ta muốn thức tỉnh cái gì. Bạch Tiểu Đồn là Bạch Kiếm Phong đại tiểu thư. Nhưng mà bởi vì ưa thích nằm ngửa, nàng cũng không có tốn quá nhiều tâm tư trên võ đạo mặt. Phần lớn thời giờ, dùng để nhìn truyện ký tiểu thuyết. Nàng không có thức tỉnh qua bất luận cái gì thánh thể. Nhưng mà, từ tự thân cảm giác nhìn, cùng truyện ký trong tiểu thuyết, những cái kia sẽ phải thức tỉnh thánh thể người rất giống. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê nữ nhân, tự tin một điểm. Không phải giống như muốn thức tỉnh cái gì. Thật sự muốn thức tỉnh cái gì. Ngươi muốn thức tỉnh thánh thể. Ngồi xuống a, yên tâm cảm ngộ chung quanh pháp tắc cùng tự thân. Ta tới cho ngươi hộ pháp. Bạch Tiểu Đồn lập tức kinh hỉ, có chút hưng phấn nói, vậy có thật không? Cảm tạ Đại Ma Vương. Nói xong, nàng tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, dụng tâm cảm thụ được trong thân thể xuất hiện đồ vật. Tôn Thiên cũng mặc vào quần áo, cho Bạch Tiểu Đồn hộ pháp đứng lên. Ông! Kỳ dị khí tức khuếch tán ra. Bạch Tiểu Đồn trên thân dần dần tản ra tia sáng. Hạt giống trong không gian chúng nữ đều bị kinh động, hướng Bạch Tiểu Đồn phương hướng mà đến. Các nàng tận mắt thấy, bạch tiểu đồn ánh sáng trên người càng ngày càng sáng, cơ hồ chiếu sáng nửa cái hạt giống không gian. Đồng thời, bạch tiểu đồn trên thân dần dần tản mát ra thần thánh mà khí tức cường đại, để các nàng ngây người. Thứ 334 chương kinh hồng thánh tiên thể. Một canh giờ sau. Đinh. Túc chủ trợ bạch tiểu đồn thức tỉnh thánh thể, kinh hồng thánh tiên thể. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Bạch tiểu đồn đối với túc chủ hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình cảm rã rít. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được chủ phó khế ước chi thư, tiên. Đinh. Nhắc nhở, tình cảm rã rít vì thiên mệnh nữ chính đối với túc chủ đệ ngũ cấp bậc hảo cảm đánh giá. Trước đây còn có tình cảm ngầm sinh, tâm hữu sở chúc, tình hữu độc chung, mong nhớ ngày đêm. Túc chủ có thế duy nhất một lần nhận lấy trước đây 4 cái giai đoạn ban thưởng. Phải chăng nhận lấy? Tôn Thiên kinh ngạc, nói tiếp ơi nhận lấy. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được chủ phó khế ước chi thư, tiên. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được võ kỹ cấp bậc đề thăng tạp, tiên. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thanh liên kiếm tiên quyết, tiên. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tử tiên ấm. Thanh liên kiếm tiên quyết, tiên cấp thất phẩm. Lại danh tử tiên kiếm pháp. Từ Lý Bạch Lý Thái Bạch sáng tạo, tiên cấp thất phẩm. Một khúc trường ca, một kiếm thiên nhai. Sông lớn chi kiếm trên trời tới. Tử tiên ấm, tiên cấp ngũ phẩm bảo. Đem linh dược cùng thủy đầu nhập trong đó, liền có thể chế tạo ngàn năm tiên nhưỡng. Thanh âm thanh thúy một hồi lại một trận vang lên. Tôn Thiên kinh ngạc. Những bảo vật này thật là không tồi. Không nói tiên cấp thất phẩm thanh liên kiếm tiên quyết, cùng với tiên cấp ngũ phẩm cất rượu tiên hồ. Vẻn vẹn là một lớp này tổng cộng lấy được 2 tấm chủ phó khế ước chi thư, liền rất không tệ. Tại trong Hải Lưu Môn, hắn vừa mới đem còn lại 2 tấm dùng xong. Hắn còn sầu lấy, kế tiếp như thế nào thu phục tôi tớ. Cái này đến từ bạch tiểu đồn hảo cảm ban thưởng, trực tiếp giúp hắn giải quyết vấn đề này. Nhân vật phản diện vì thu được ban thưởng mà cao hứng. Bạch tiểu đồn lại bị chính mình giác tỉnh thánh thể choáng váng. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, mang theo Tự Yên, Âu Dương Hải Nguyệt chúng nữ, cùng một chỗ hướng về bạch tiểu đồn phương hướng mà đến. Hoa Mẫu Đan kinh ngạc nói, ghê tiểu đồn, ngươi thức tỉnh thánh tiên thể sao? Bạch tiểu đồn nhìn phía Hoa Mẫu Đan, kinh ngạc nói, ghê ân, mẫu đơn thánh nữ, ta thức tỉnh chính là kinh hồng thánh tiên thể, bất quá làm sao ngươi biết? Hoa Mẫu Đan nở nụ cười, nói ê thánh tiên thể cùng thánh tiên thể ở giữa, là có tướng hổ cảm ứng. Ta mẫu đơn thánh tiên thể, có thể cảm nhận được một loại khác thánh tiên thể xuất thế. Thì ra là như thế. Bạch tiểu đồn bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Loan Nhi ríu rít nói, ghê tiểu đồn, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thế thức tỉnh dạng này thánh thể, ngươi làm sao làm được? Bạch tiểu đồn nói, ê Loan Nhi thánh nữ, ta cũng không biết. Tựa như là đại ma vương giúp ta thức tỉnh. Ân. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi chúng nữ cùng một chỗ nhìn qua. Hỏa Linh Nhi nói, ghê cửu dương sư đệ, ngươi làm sao làm được? Nàng nhưng biết, thánh tiên thể là phi thường lợi hại thể chất. Giống như nàng Chu Tước thánh tiên thể, cũng vô cùng bất phàm. Tôn Thiên mỉm cười. Đây cũng là nữ chính thể thăng cấp, cùng với bạch tiểu đồn công lao của mình. Bất quá. Trùng phản diện không thèm để ý chút nào, công lao ngăn ở trên người mình, cười nói, e cũng không làm như thế nào, chính là cùng tiểu đồn vui sướng tu luyện mấy vòng. Tiếp đó tiểu đồn đã tỉnh lại thánh thể. Khả năng, là trên người ta một vài thứ, có đặc thù công hiệu a. Hỏa Linh Nhi mặt đỏ lên, nói, e có thật không? Thánh tử sư đệ. Tôn Thiên cười nói, e thật sự nha, Linh Nhi sư tỷ, ngươi có muốn hay không thử một lần? Hỏa Linh Nhi đang muốn đáp ứng. Lúc này, một hồi tiếng chê cười vang lên. Các ngươi đừng bị lừa, cái này thứ cặn bã sư đệ làm sao có thể giúp người thức tỉnh thánh thể. Bản sư tỷ nhìn, là tiểu đồn chính mình thức tỉnh. Cặn bã sư đệ, ngươi thực sự là tốt xấu, rõ ràng là tiểu đồn chính mình thức tỉnh thánh thể, ngươi lại nói là ngươi giúp nàng. Ngươi có phải hay không, muốn mượn này chiếm nhân gia tiện nghi? Tự nhiên tầm thường âm thanh từ phía sau vang lên. Tôn Thiên không quay đầu lại, liền biết người đến là tinh quang thánh nữ Kiều Mộng Hy. Quay đầu lại, Tôn Thiên quả nhiên thấy được Kiều Mộng Hy giống như mộng ảo tiên nhan, cùng với quần áo bọc vào, đối với A tồn tại. Tôn Thiên nghĩ thầm, vì cái gì Kiều Mộng Hy sư tỷ đẹp như vậy, mỹ mạo trình độ cùng nữ đế so sánh cũng không chút nào sánh nhiều để. Thế nhưng là nơi đó, lại như vậy cằn cỗi. Nhìn xem Kiều Mộng Hy tự cho là đúng thần sắc, Tôn Thiên cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, ngươi thật thông minh. Bộ dạng này đều bị ngươi xem thấu. Đó là đương nhiên, hừ. Kiều Mộng Hy hừ một tiếng, trong lòng tự nhủ cuối cùng phá hủy cặn bã sư để lừa gạt nữ hài tử gian ác cử chỉ. Trong nội tâm nàng cao hứng. Bất quá, ngay sau đó, nàng nhìn thấy Tôn Thiên bị Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Tự Yên cùng với Cúc Chính là Nhi chờ từng vị các tiểu tỷ tỷ vây lại. Chủ nhân, thánh tử, tướng công, chúng ta có thể hay không a? Tôn Thiên cười hì hì nói, e đương nhiên có thể. Chỉ cần gắng sức, các ngươi cũng chắc chắn có thể có cơ hội thức tỉnh lợi hại thánh thể. Ân. Chúng nữ cùng một chỗ gật đầu, lệnh nhìn xem đây hết thảy Kiều Mộng Hy ngẩn người, tiếp lấy giống như mộng ảo tiên nhan lại lộ ra thở phì phò thần sắc. Vì cái gì, chính mình hảo tâm nhắc nhở các nàng cũng không cảm kích. Kiều Mộng Hy buồn bực không thôi, lập tức hừ một tiếng. Cũng không đề cập tới nửa tỉnh các nàng. Liền để các nàng cam tâm tình nguyện bị lừa tốt. Hừ. Đã thức tỉnh thánh thể Bạch Tiểu Đồn đắm chìm tại cực lớn hạnh phúc ở trong. Vì cảm kích Tôn Thiên. Bạch Tiểu Đồn biểu thị. Vô luận đại ma vương đối với mình làm cái gì, cũng không quan hệ. Trùng phản diện tự nhiên là thích nghe ngóng, lập tức kêu lên Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên, Âu Dương Hải Nguyệt, cùng với Âu Dương Sương, Âu Dương Tuyết Nhi. Cố Thanh Ảnh hướng Nam Sơn mà đi. Đinh. Ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 18.000. Thanh âm thanh thúy vang lên. Sau một ngày, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Tiếp lấy, hắn tâm niệm khẽ động, một cái ngọc giản xuất hiện trong tay. Trong ngọc giản ghi lại chính là tiên cấp thất phẩm thanh liên kiếm tiên quyết. Tiên cấp kiếm pháp vô cùng hiếm thấy. Tiên cấp thất phẩm càng là ít có. Cái này thanh liên kiếm tiên quyết vượt xa hắn sớm nhất tu luyện trảm thiên tuyệt tiên kiếm pháp, thậm chí vượt qua cửu kiếp kiếm pháp cùng với cửu dương kiếm tiên quyết. Tôn Thiên trong lòng hơi động, trực tiếp tu luyện. Phút chốc, thanh liên kiếm tiên quyết kiếm pháp tin tức, giống như hồ thể quán đỉnh rót vào Tôn Thiên não hải. Tôn Thiên chưa từng có tu luyện qua kiếm pháp như vậy, nhưng bây giờ nắm giữ. Đủ loại kiếm chiêu đều chưởng khống tại tâm ở giữa. Không tệ, lại trở nên mạnh mẽ. Bất quá những kiếm chiêu này như thế nào có chút quen thuộc. Tôn Thiên tự nói, nhìn về phía thanh liên kiếm tiên quyết kiếm chiêu. Hiệp khách hành, tương tiến tửu, thần lai chi bút, thanh liên kiếm ca. Có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Mặc kệ, cường đại liền có thể. Tôn Thiên tự nói, tâm niệm lại sử dụng tiên cấp võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp. Trong khoảnh khắc, hắn thanh liên kiếm tiên quyết cảnh giới. Đạt đến tình cảnh võ kỹ tầng thứ hai có một chút thành tựu. Còn có một cái bảo vật. Tôn Thiên trong lòng hơi động, một cái tản ra tiên linh lực bầu rượu, xuất hiện ở trong tay. Đây là tử tiên ấm, chỉ cần đầu nhập linh dược cùng thủy, liền có thể chế tạo ngàn năm tiên nhưỡng. Trừ cái đó ra, còn nắm giữ không gian pháp tắc. Giống như trữ vật bảo, bên trong có thể chứa thật nhiều thật là nhiều rượu. Tôn Thiên nghĩ thử một lần hiệu quả. Tôn Thiên đem một gốc gọi là Thiên Sơn Tuyết Liên Thánh Dược, đầu nhập vào tử tiên ấm, tiếp lấy mặt lại đi đến rót đầy hạt giống không gian hồ nước. Một lát sau, mùi rượu thơm vị lại từ bên trong tản mát ra. Tôn Thiên nếm thử một miếng, phát hiện tiên tử hương thuần, vô cùng ngon miệng. Trừ cái đó ra, tiên nhưỡng lại vẫn nắm giữ Thiên Sơn Tuyết Liên đặc tính, nắm giữ hồi máu hồi lam khôi phục thể lực hiệu quả quả. Cái này uống một ngụm, liền giống với ăn một gốc thánh dược. Rượu này tiên hồ có chút lợi hại. Tôn Thiên tự nói, nghĩ nghĩ, liền để Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên, Âu Dương Hải Nguyệt, cùng với Âu Dương Sương, Âu Dương Tuyết Nhi, Cố Thanh Ảnh uống hết đi một ngụm. Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên, Âu Dương Hải Nguyệt, cùng với Âu Dương Sương, Âu Dương Tuyết Nhi, Cố Thanh Ảnh lục nữ vốn là đã tinh bì lực tẩn. Nhưng mà, một hớp này uống rượu xuống, khôi phục nhanh chóng đứng lên. Nhưng các nàng cũng khuôn mặt đỏ bừng. Bởi vì cái này tiên nhưỡng tửu kình có chút lớn. Thấy vậy, Tôn Thiên tà tà nở nụ cười. Dự định lại cùng các nàng tu luyện một vòng. Thứ 335 chương Niết Bàn cửu trọng Tôn Thiên. Sau một ngày, Tung Thiên lại tìm tới Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, cùng các nàng tu luyện. Kể từ cùng Tần Thánh Giao bổ toàn cửu âm cửu dương tiên tu quyết sau, trùng phản diện tốc độ tu luyện trở nên nhanh hơn. Nhất là cùng nắm giữ cửu âm tiên quyết Triệu Loan Nhi phối hợp, hiệu suất cao hơn. Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đan tu vi, cũng sắp tốc tăng lên. Ba người một khắc không ngừng tu luyện. Đến ngày thứ 9, Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đan trên thân, phần tự tràn ra khí tức cường đại. Triệu Loan Nhi đạt đến Niết Bàn bát trọng, Hoa Mẫu Đan đến Chí Tôn tứ trọng. Không nghĩ tới, nhanh như vậy tấn cấp. Bản sư tỷ đạt đến Chí Tôn tứ trọng. Nhân gia đến Niết Bàn bát trọng. Anh! Hoa Mẫu Đan cùng Triệu Loan Nhi cao hứng phi thường. Tung Thiên ôm hai nữ eo nhỏ, cười nói: "Y Mẫu Đơn sư tỷ, Loan Nhi sư tỷ, chúc mừng các ngươi. Bất quá, đây đều là công lao của ta." Cách. Nhân gia cũng rất cố gắng được chứ. Hoa Mẫu Đan mở miệng, nói xong đỏ mặt. Nàng lại còn nói loại lời này, lúc nào cũng cùng Loan Nhi một dạng không cần mặt mũi. Triệu Loan Nhi ríu rít nói: "Y ân, cũng là sư đệ công lao, sư đệ, ngươi tấn cấp sao?" Tôn Thiên kiểm tra một chút tự thân, cười nói: "Ơ nhanh. Lại bồi ta tu luyện một hồi." "Ân, sư đệ, lần này ta giúp ngươi." "Anh." Triệu Loan Nhi lại phát ra tiếng kêu. Hoa Mẫu đang trắng Tôn Thiên một mắt, bất quá trong lòng lại nói, nàng cũng có thể. "Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi tu luyện. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Hoa Mẫu đang tu luyện. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Hoa Mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình nghĩa rã rít. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tiên phẩm linh thực thuật. Tiên phẩm linh thực thuật, mặt chữ ý tứ, túc chủ triển khai phép thuật này sau, có thể tăng lên tiên ruộng sản lượng. Cùng với tiên dược, các loại linh dược linh thực cấp 10 tốc độ sinh trưởng. Một cái ngọc giản, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Đây là một cái phụ trợ kỹ năng, nhưng mà nhìn qua rất không tệ. Mà càng làm cho Tôn Thiên cao hứng là. Tại hảo cảm tăng lên tới tình cảm rã rít sau, hắn rõ ràng cảm nhận được Hoa Mẫu đang đối với hắn càng thêm nhiệt tình, càng chủ động. Thời gian lại qua một ngày. Ôm trong ngực Hoa Mẫu đang tu luyện Tôn Thiên, trên thân cuốn lên một đạo ánh sáng màu vàng. Một cổ niết bàn cử trọng khí tức, từ trên thân Tôn Thiên tản mát ra. Hoa Mẫu đang nhãn tình sáng lên, nói: "Ê sư đệ, ngươi tấn cấp sao?" Tôn Thiên mỉm cười, nói: "Ê không tệ, tấn cấp. Hiện tại đến niết bàn cử trọng. Quá tốt rồi, sư đệ. Chúc mừng ngươi." "Anh." "Không tệ lắm. Như vậy thì niết bàn cửu trọng. Đều nhanh muốn vượt qua bản sư tỷ." Vô luận là Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi đều là Tôn Thiên cao hứng. "Không tệ, cách Chí Tôn cảnh không xa." Tôn Thiên nở nụ cười, lại hướng về Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu đang nói: "Hệ bồi ta tu luyện lâu như vậy, các ngươi cũng khổ cực." "Sư đệ, không khổ cực." "Anh." Mặc dù Triệu Loan Nhi nói không khổ cực, bất quá bồi tiếp Tôn Thiên tu luyện lâu như vậy, vẫn còn có chút khổ cực. Cho dù là Hoa Mẫu Đan cũng giống vậy, thân thể như nhũn ra cũng đứng không nổi. Bất quá, Hoa Mẫu Đan càng nhiều hơn chính là xấu hổ, vỗ xuống Tôn Thiên ngực, nói: "Ê ngươi cái tên này, thật là một cái biến thái, cũng không biết vì cái gì lợi hại như vậy." Tôn Thiên cười hì hì nói: "Bởi vì ta tu luyện thần tượng trấn ngục quyết." "Tu luyện thần tượng trấn ngục quyết chính là lợi hại như vậy. Bây giờ, ta thần tượng trấn ngục quyết tu luyện đến đệ nhị trọng. Nắm giữ ngàn vạn cân chi lực. Nếu là đến đệ tam trọng, ta còn có thể lợi hại hơn nửa gấp 10. Nghe vậy, Hoa Mẫu đang lập tức thân thể rung lên. Nếu là Tôn Thiên lợi hại hơn nửa gấp 10, vậy nàng sẽ chết mất. Xem ra, nàng cũng muốn mau chóng đề thăng, đem Bách Hoa nhất tộc nữ tu rèn thể thuật mau chóng tăng lên. "Sư tỷ, vậy lần này, chúng ta trước tiên tu luyện tới chỗ này, lần sau lại tu luyện. Các ngươi cũng nghỉ ngơi mấy ngày." "Ân." Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi cùng một chỗ gật đầu. Các nàng chính xác muốn nghỉ ngơi. Liên tục 10 ngày 10 đêm, eo của các nàng đều phải vặn gãy. bước ra Cửu Dương Thiên Khuyết sau, Tôn Thiên cao hứng phi thường. Từ trong thương thành hệ thống, hoa 50 vạn tích phân, đổi một tấm niết bàn cảnh hoàng mỹ tạp. Hắn quả quyết sử dụng xong đẹp tạp, củng cố tu vi. Làm xong đây hết thảy, Tôn Thiên hướng về Linh Lung Cung mà đi. Phong Linh Lung thấy hắn đi vào, trên mặt đã lộ ra ý cười, ghê tiểu sắc quỷ, ngươi thực sự là hảo dâm đảng nha. Trùng Phản Diện mặt mo đỏ ửng, lại giả bộ không biết, nói e Linh Lung tiểu tỷ tỷ, đệ tử nơi nào dâm đảng a. Phong Linh Lung cười khanh khách nói e mỗi ngày tại hạt giống không gian tu luyện, còn nói không dâm đảng. Tôn Thiên cười nói e tu luyện như thế nghiêm chỉnh chuyện, sao có thể nói dâm đảng. Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi hẳn là khen ta cố gắng mới là. Bây giờ, đệ tử thế nhưng là đã đạt đến niết bàn cửu trọng. Úp. Phong Linh Lung kinh ngạc, đem Tôn Thiên đánh giá một lần. Lập tức, nàng phát hiện, tu vi của hắn đích xác đạt đến niết bàn cửu trọng. Trừ cái đó ra, hắn lại còn lệnh niết bàn cửu trọng cảnh giới hoàng mỹ. Tiểu sắc quỷ, ngươi làm sao làm được? Phong Linh Lung tò mò hỏi. Tôn Thiên nắm giữ đủ loại tu luyện BUFF, tu vi đề thăng nhanh, là bình thường. Thế nhưng là, nhanh như vậy lệnh niết bàn cửu trọng tu vi viên mãn, vậy thì có chút không bình thường. Cho dù là nàng, trước kia cũng không thể làm đến. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói e không nói cho ngươi. Trừ phi, ngươi giúp đệ tử tu vi tăng lên tới chí tôn cảnh. Phong Linh Lung cười khanh khách nói e tiểu sắc quỷ, ngươi muốn cho vi sư cho ngươi truyền công sao? Tôn Thiên lắc đầu, nói y không, truyền công rất không có ý tứ. Ta muốn cùng Linh Lung tiểu tỷ tỷ tu luyện. Giống như cùng sư tỷ tu luyện như thế. Phong Linh Lung nghe vậy mị khuôn mặt đỏ hồng, thân thể mềm mại rung lên một cái. Nàng dùng gọt hành căn tầm thường trắng như tuyết ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gõ phía dưới Tôn Thiên cái trán, nói ghê tiểu sắc quỷ, ngươi thực sự là háo sắc nha. Bất quá, trợ giúp đệ tử tăng cao tu vi, cũng là một chuyện vui sướng. Ha ha ha. Nhân vật phản diện nghịch đồ lại cười hôn một cái Phong Linh Lung, tiếp đó lại đem Phong Linh Lung ôm vào trong ngực, nói e đúng vậy nha, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Ân. Khanh khách. Phong Linh Lung cười khanh khách, chủ động đích thân lên nghịch đồ. Đinh. Ngươi. Phong Linh Lung tu luyện. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau một ngày, Tôn Thiên ôm Phong Linh Lung, nhẹ lấy nàng tơ lụa đồng dạng bóng loáng da thịt. Hắn thể xác tinh thần thư sướng, cùng sư Tôn tu luyện, thật sự rất thoải mái. Tôn Thiên cười nói, "E Linh Lung tiểu tỷ tỷ, đệ tử tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật." "Lễ vật gì?" Phong Linh Lung chớp chớp mị nhãn, tò mò hỏi. "Là cái này." Nói xong, Tôn Thiên từ trong trữ vật bảo lấy ra một cái chứa đan dược bình ngọc, đưa cho Phong Linh Lung. Đây là cái gì? Bên trong là đan dược sao? Phong Linh Lung kết quả bình ngọc, quan sát một chút, xinh đẹp mắt phượng càng hiếu kỳ hơn. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e đây là đệ tử vừa mới luyện chế tiên đan. Gọi là nhũ linh tiên đan. Hiệu quả của nó so nhũ linh thánh đan hảo nghìn lần trở lên. Thứ 336 chương sắp viên mãn công pháp. Phong Linh Lung nghe vậy kinh ngạc, ghê tiểu sắc quỷ, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể luyện ra tiên đan. Nói xong, nàng lại cười khanh khách nói, ghê bất quá, ngươi vậy mà tiễn đưa vi sư dạng này tiên đan, ngươi là ghét bỏ vi sư sao? Tôn Thiên ôm thân thể mềm mại Phong Linh Lung, nhéo nhéo cái kia kiều diễm vũ mị làm cho người hít thở không thông khuôn mặt. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút, cười nói, ghê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, đệ tử làm sao sẽ chê ngươi, đệ tử thích ngươi cũng không kịp. Dù là không cần cái này tiên đan, Linh Lung tiểu tỷ tỷ, đệ tử 100 năm đều chơi không ngại. Chán ghét. Phong Linh Lung thân thể mềm mại khẽ run, đến từ ái đồ mà nói, không ngờ để cho nàng động tình. Nàng vũ mị làm cho người hít thở không thông gương mặt đỏ hồng, dùng gọt hành căn tầm thường trắng như tuyết ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gõ phía dưới Tôn Thiên cái trán, cười khanh khách nói, "Cái tiểu sắc quỷ, nhìn viên đan dược này, vi sư cũng rất ưa thích." Vi sư nhận. Phong Linh Lung ngay trước mặt Tôn Thiên, từ trong bình ngọc, lấy ra tiên đan, nuốt vào. Tiếp lấy, nàng lập tức cảm nhận được tiên đan hiệu quả. Cái kia vừa ấm lại phồng kỳ dị cảm giác, làm nàng mị mặt càng đỏ hơn, nhìn xem Tôn Thiên nói, ghê tiểu sắc quỷ, còn chờ cái gì? Cùng vi sư tu luyện a. Hảo. Trùng phản diện nhãn tình sáng lên. Đinh. Ngươi tặng cho Phong Linh Lung Nhũ Linh Tiên Đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Phong Linh Lung tu luyện. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tại ăn vào Phong Linh Lung Tiên Đan sau, nhân vật phản diện nghịch đồ một hơi cùng Linh Lung nữ đế tu luyện 10 ngày. Cũng không có để cho hắn tăng lên tới chí tôn cảnh, nhưng mà cũng đến niết bàn cửu trọng đỉnh phong. Trước nay chưa có tốc độ tu luyện, để cho Tôn Thiên sảng khoái không thôi. Kế tiếp, chính là cảm ngộ pháp tắc. Chỉ cần cảm ngộ pháp tắc, liền có thể nhất cổ tác khí, đến chí tôn cảnh. Cảm ngộ pháp tắc cần bế quan. Bất quá, trùng phản diện không có tính toán, lập tức bế quan. Dù sao còn có chuyện vui sướng muốn đi làm. Hắn lại hôn một cái Phong Linh Lung, tiếp đó tại dưới ánh mắt của Phong Linh Lung, rời đi Linh Lung cung. Cũng không lâu lắm, Tôn Thiên liền đã đến Vũ Hinh trước cung, đẩy ra cung điện môn, đạp đi vào. Đệ ngũ nữ đế Kiều Vũ Hinh một thân một mình đánh cờ. Tay trái hắc kỳ, tay phải bạch kỳ. Gặp Tôn Thiên đi vào, Kiều Vũ Hinh nhãn tình sáng lên, nói, gợi Thiên Nhi, tới thật đúng lúc. Tôn Thiên cười đi tới Kiều Vũ Hinh trước mặt ngồi xuống. Nói, y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn cho ta cùng ngươi đánh cờ sao? Ân. Kiều Vũ Hinh cười bày bàn cờ, nói, y hạt giống này trong không gian, chỉ có ngươi, có thể để cho vi sư thể nghiệm một chút cờ hứng thú. Những người khác, căn bản không phải vi sư đối thủ. Tôn Thiên kinh ngạc, nói, ê Mộng Hy sư tỷ đâu? Không được sao? Kiều Vũ Hinh lắc đầu, ôn nhu cười nói, ê ngươi Mộng Hy sư tỷ, nghiên cứu tinh quang chi đạo. Trừ cái đó ra, liền vui tu luyện vũ kỹ. Đối với đánh cờ cũng không cảm thấy hứng thú. Tôn Thiên nói, vậy thì ra là như thế. Cái kia Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, những ngày này nhất định rất tịch mịch. Thế thì còn tốt. Kiều Vũ Hinh vừa sửa sang lại thế cuộc, một bên cười nói, ê ngươi không đến thời điểm, ta nhiều thời gian hơn đang nghiên cứu thời gian pháp tắc. Cái kia cũng tương đương có ý tứ. Thiên Nhi, may mắn mà có ngươi. Có bảo vật như vậy. Vi sư có một loại dự cảm, vi sư cách cửu chuyển đại đế không xa. Tôn Thiên giúp đỡ Kiều Vũ Hinh đem bàn cờ sửa lại, cười nói, hệ thời gian pháp tắc thần kỳ như vậy sao, có thể để cho Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ nhanh như vậy đến cửu chuyển đại đế. Đó là đương nhiên. Tóm lại vi sư phải cảm ơn ngươi. Kiều Vũ Hinh cười, vừa cùng Tôn Thiên rơi ra cờ. Tay cầm hắc kỳ, hắc tử rơi vào trên bàn cờ. Tôn Thiên cũng vê thành một khỏa bạch kỳ rơi vào một bên, tùy ý cười nói, ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, dự định như thế nào cảm ơn ta? Kiều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.